Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64, xa nhau. Có biện pháp giải quyết. Đai Ly tranh thủ thời gian suy nghĩ muốn kích hoạt cái nào năng lực. Từ bỏ thủ đoạn công kích về sau, Kaguya xuất sắc chiêu thức chính là Yomotsu Hirasaka cái không gian này năng lực. Nghĩ đến cái này, Đai Ly nhanh lên đem ý nghĩ của mình nói cho Emilia cùng Julia. Muốn năng lượng, nhất định phải lại ủy khuất Emilia một cái. Mà xem như nơi này chủ nhân Julia, thì có thể giúp hắn xác nhận ý nghĩ này khả thi. Thật sâu nhìn Đai Ly liếc mắt, tựa hồ là muốn đem hình dạng của hắn khắc vào trong linh hồn. Julia trực tiếp đồng ý đề nghị của hắn. Đằng sau, ánh sáng 7 màu từ trên người Emilia chuyển rời đến Đai Ly trên thân. Sụi lơ thiếu nữ bị không cùng Đai Ly hợp thể Mikoto đỡ lấy, thôi động Kaguya lực lượng, phát động Yomotsu Hirasaka, không gian xuất hiện từng khối khối vuông nhỏ vỡ vụn ra lỗ hồng. Không có không gian tọa độ hắn, đem hắn định vì lập tức truyền tống, đằng sau liền trực tiếp chào hỏi đám người. Xuất phát rời khỏi cái này phong ấn chi địa, nhìn thấy càng ngày càng nhiều ma tộc bắt đầu hướng bên này tới gần. Đai Ly lớn tiếng la lên tên Julia, muốn nàng nhanh lên tới, cùng mọi người cùng nhau rời đi nơi này. Bất quá nữ hài lúc này nhưng lại chưa như hắn suy nghĩ. Xa xa đem một cái tàn nguyệt hình mặt dây chuyền ném cho Đai Ly. Đằng sau trực tiếp sử dụng niệm lực đem hắn đẩy vào miệng không gian bên trong. Tại hắn tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, nữ hài động thủ sắp mở miệng phong ấn lại, đến chậm lời nói, truyền vào mảnh này trong bóng tối, cũng truyền vào Đai Ly trong tai, để mất hồn hắn, bị thống khổ cùng bất lực chiếm cứ toàn bộ tâm linh. Đồ ngốc, nếu như ta bây giờ rời đi nơi này, phong ấn sẽ lập tức bị phá ra. Đến lúc đó, tai họa thật lớn sẽ giáng lâm, cho đại lục sinh linh mang đến hủy diệt đả kích. Nếu là lúc trước, từ bỏ hết thảy ta có lẽ sẽ không quan tâm. Nhưng là ông trời lại tại cuối cùng này thời khắc, để cho ta quen biết ngươi, để cho ta cảm nhận được hạnh phúc cùng vui sướng ngươi. Chiếu sáng tâm linh của ta ngươi, lôi kéo tay của ta, đem ta từ nơi này trong bóng tối vô biên túm đi ra. Ta là như thế chân quý cùng ngươi chung đụng thời gian. Ta không nghĩ mất đi ngươi, nhưng là ta càng không muốn để ngươi rơi vào trong tai nạn. Cho dù là một điểm khả năng, ta cũng nghĩ nỗ lực ngăn cản bọn hắn, để ngươi tiếp tục sinh hoạt tại rực rỡ dưới ánh mặt trời, mà không phải bị ma tộc xâm lược đằng sau cảnh hoang tàn khắp nơi bên trong. Tha thứ ta cái này bốc đồng nữ nhân, hy vọng chúng ta có thể gặp lại lần nữa tại ngày mai tốt đẹp. Nữ hài lời nói như vậy gián đoạn, ngơ ngác nhìn trong lòng bàn tay mặt dây chuyền, nước mắt thuận gương mặt chảy ra không ngừng dưới. Ngươi mới là kẻ ngốc, như thế không màng sống chết vì một cái quen biết không bao lâu người. Dạng này đáng giá không? Vì cái này một tia ấm áp, đáng giá vứt bỏ sinh mệnh, tiến hành độ khả thi cực kỳ bé nhỏ chống lại sao? Cái nghi vấn này có lẽ cả một đời cũng sẽ không đạt được trả lời. Muốn từ cái kia liên tục không ngừng hiện lên ma tộc thủ hạ bảo trụ phong ấn, quá khó khăn, cho dù là hiện tại liền để đại lục sinh linh làm ra ứng đối ma tộc xâm lược cử động, cũng sẽ không lộ ra quá sớm, bởi vì không có người sẽ cảm thấy nàng có thể chống nổi một kiếp này. Nghĩ đến nữ hài khả năng đã tại ma tộc công kích đến bị xé nát, Đai Ly nội tâm chính là một trận thống khổ. Nghe được Đai Ly thống khổ nói nhỏ, nhìn xem hắn bi thương bộ dáng, đám người lúc này làm sao vẫn không rõ tình cảm giữa hai người. Cũng minh bạch Julia như thế cách làm ý đồ. Nghĩ tới đây, liền xem như Emilia cùng Mikoto hai người, cũng vì cái kia vì yêu nỗ lực hết thảy nữ hài, cảm thấy kính nể cùng bi thương. Vỗ vỗ Đai Ly bả vai, Mikoto vịn Emilia, đem Daily ôm vào trong ngực, muốn dùng hai người mình ấm áp, xua tan Thiểu Thiểu Năm trong lòng thống khổ cùng khói mù. Nhìn xem co quắp tại cùng nhau ba người, Lưu Phong mấy người cũng là thổn thức không thôi. Không nghĩ tới cái kia bề ngoài lạnh lùng nữ hài, nội tâm vậy mà như thế lửa nóng, như thế chung với tình yêu. Tại cái này hắc ám trong thông đạo, bi thương và cảm khái tràn ngập, ngay cả vội vàng sao động Khổng Phi, lúc này cũng trầm mặc không nói. Không biết nội tâm đang suy nghĩ cái gì, bất quá đột nhiên xuất hiện gợn sóng, nhưng đánh gãy đám người suy tư, còn không có kịp phản ứng. Một trận xé rách cảm giác liền truyền lại đến trên thân mọi người. Ngay sau đó, ngay tại hốt hoảng trong tiếng kêu sợ hãi, Đai Ly ba người cùng Lưu Phong sáu người bị không ở giữa gợn sóng ngăn cách ra. Trong chớp mắt cứ như vậy mỗi người đi một ngả, không thấy lẫn nhau bóng dáng. Miễn cưỡng lên tinh thần Đai Ly, lập tức bắt đầu xử lý cái này dị trạng. Bất quá không chờ hắn làm cái gì, trong đầu tin tức liền nói cho hắn nguyên nhân. Cưỡng ép sử dụng quyền cao nặng không gian năng lực, đối với năng lượng tiêu hao rất nhiều, chữa trị cầu nguyện quy tắc tiếp tục thời gian giảm mạnh. Hiện tại đã không vừa lòng năng lực sử dụng yêu cầu. Không gian thông đạo vào khoảng 10 giây sau sụp đổ. Đến lúc đó, đem ngẫu nhiên ném đi tại đại lục bất kỳ một cái nào địa điểm. Mặc dù vốn là vậy ngẫu nhiên truyền tống, nhưng là không nghĩ tới xuất hiện tình trạng như vậy, làm không tốt tất cả mọi người sẽ tan ra bốn phía. Vạn nhất rơi xuống nguy hiểm gì địa điểm coi như không xong. Nghĩ tới đây, Đai Ly mau để cho Mikoto cùng mình hợp thể, sau đó thừa dịp còn không có tiến vào trạng thái hư nhược, trực tiếp dùng trong giới chỉ móc ra sợi dây, đem Emilia cùng mình thật chặt buộc chung một chỗ, phòng ngừa hư nhược nàng một thân một mình rơi vào hiểm cảnh. Vừa làm xong tất cả, không cách nào chống cự cảm giác suy yếu liền để Đai Ly uể oải xuống. Đồng thời không gian chấn động kịch liệt một hồi, đem bọn hắn nôn ra ngoài, rơi vào một trận sóng nước lấp loáng nơi ở. Đằng sau, ý thức chính là một trận u ám, thẳng đến rơi vào hoàn toàn hắc ám. Tỉnh, tỉnh, Đai Ly tỉnh. Trong bóng tối, Đai Ly nghe được một cái giọng nữ đang kêu gọi lấy chính mình, đồng thời cảm thấy mình gương mặt truyền đến từng trận đau đớn. Dùng hết khí lực, mở ra nặng nề mí mắt, tiến vào trước mắt là chướng mắt ánh nắng, còn có quen thuộc khuôn mặt. Gặp Đai Ly tỉnh, Mikoto cao hứng phi thường, lập tức đem hắn buông xuống, bắt đầu kêu gọi đứng dậy bên cạnh Emilia. Chuyển động đầu, thấy mình cùng Emilia sợi dây đã bị giải khai, Đai Ly đối với cái này thở dài một hơi, cuối cùng là không để cho Emilia lẻ loi một mình. Mikoto đầu tiên là lắc lắc bờ vai của nàng, sau đó đối với thiếu nữ kiều nộn khuôn mặt, trái một cái bên phải một cái phiến. Thấy Đai Ly khóe mắt giật giật, khó trách cảm giác mặt như thế đau, nguyên lai đều là Mikoto công lao. Không đợi hắn lên tiếng ngăn cản, phi thường hữu hiệu liên hoàn bàn tay liền để Emilia hoảng du du tỉnh lại. Đau quá, Emilia tỉnh lại câu nói đầu tiên lại chính là cái này. Phát hiện Đai Ly mãnh trành lấy chính mình, Mikoto ngượng ngùng thè lưỡi, nghĩ thầm dạng này đánh thức hôn mê người, thấy hiệu quả nhanh sao? Nàng mới không có ý định nhận lầm. Gặp Mikoto cái này tấm bán manh bộ dáng, Đai Ly cũng không tốt nói cái gì. Mặc dù cảm giác có chút có lỗi với Emilia, nhưng là liền giúp nàng giấu giếm một cái đi. Thử giơ tay lên một cái, phát hiện chỉ xuất hiện một tia động tĩnh. Đai Ly đối với hư nhược trình độ có đại khái hiểu, e sợ không thể so với Emilia tốt bao nhiêu. Từ bỏ động tác, nằm tại trên bờ cát, Đai Ly bắt đầu chuyển động ánh mắt, quan sát bốn phía. Cái này tựa hồ là đang bờ biển a, đã đến đại lục biên giới sao? Nói một mình bị bên người Mikoto nghe được, nhìn một chút cá ướp muối hình dáng đai ly. Thiếu nữ cấp cho trả lời, bờ biển đúng là bờ biển, nhưng là không phải đại lục biên giới cũng không biết, nói không chừng là hải ngoại dị vực cái nào hòn đảo nhỏ, hay là đại lục Tây Bắc những cái kia đất liền hải tộc địa bàn. Những thứ này cũng có thể. Nghe được phân tích của nàng, Đai Ly cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu. Bất quá tạm thời không có nguy hiểm chính là phúc tinh cao chiếu. Hiện tại tay trói gà không chặt hai vị hồn sư. Tình cảnh thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Cũng không trông cậy vào thời gian ngắn có thể có cái gì hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.